Giáo chủ luôn muốn truy ta. Chương 2, góc truyện audio.com. Editor, HD, thiên hạ vô địch không phải đồ vật này nọ. Chính là người nha, người thì sẽ biết chạy. Như vậy thì trộm bằng cách nào chứ? Cũng may thiên hạ vô địch mà hắc y nhân muốn trộm không phải người sống. Càng không phải người chết, mà là một thanh kiếm. Kiếm tượng trưng cho sinh mạng của kiếm khách. Trộm kiếm không khác gì trộm mạng. Chẳng khác gì trộm luôn cả kiếm khách. Đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Đối phương lại là thiên hạ vô địch. Tuy rằng nàng cũng gọi là thiên hạ vô địch, nhưng mà là một tên đạo tặc không biết võ công. Làm đạo tặc không nhất thiết phải có võ công cao cường. Chỉ cần có một thân khinh công tuyệt diệu thì có thể làm đạo tặc. Không phải nàng tự tâng bốc bản thân, nhưng với khinh công của nàng nếu xưng đứng thứ ba trên giang hồ, tuyệt đối không có ai dám xưng đứng thứ hai. Vậy thì người đứng đầu là ai? Tất nhiên là thiên hạ vô địch chân chính rồi. Hiện tại, nàng sắp phải đối đầu với thiên hạ vô địch. Trước đó, nàng đã thăm dò địa hình nơi thiên hạ vô địch làm việc và nghỉ ngơi. Đã có ít nhất 9 lần ra vào Lăng Vân Giáo. Trước khi bước vào Lăng Vân Giáo, nàng chưa từng nghĩ trên đời này lại có giáo phái lớn đến như vậy. Ngay cả đường đi cũng rất dài, tòa nhà trong Lăng Vân Giáo nhìn thì có vẻ bình thường. Bài trí xung quanh cũng bình thường, nhưng liếc mắt nhìn lại lần nữa, cảm thấy cực kỳ trang nghiêm, to lớn. Người đi vào chỗ này, sẽ có cảm giác bản thân mình chỉ là một con kiến bé nhỏ. Mà nơi đây giống như một cái lưới khổng lồ, cho dù ngươi có bản lĩnh hơn người, xoay người có thể chạy xa vạn dặm, nhưng hôm nay cũng không thể thoát khỏi thiên la địa võng. Mỗi lần đi vào nơi này, tâm trạng của nàng càng lúc càng trầm trọng và nghiêm túc. Mỗi một bước đi đều hết sức cẩn thận, y như đế giày bị đóng băng. Nàng đã tới đây 9 lần, 9 lần này đủ để nàng thăm dò thói quen cuộc sống của một người. Cho dù một người coi trọng kiếm như bảo bối, nhưng không thể lúc nào cũng cầm nó trong tay. Giống như khi đi tắm, người phải cởi quần áo mà người thích xuống. Trang kiếm chỉ cũng phải có thời điểm không mang theo kiếm. Ví dụ như khi hắn đi tắm, đi nhà xí, nhất định sẽ không cầm kiếm. Đó chính là cơ hội để thiên hạ vô địch ra tay. Cuộc sống của trang kiếm chỉ rất có quy luật. Khi nào thì đi nhà xí. Khi nào thì đi tắm rửa, nàng tự tin, chỉ cần hắn cứ tiếp tục làm theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Nàng chắc chắn có thể nắm bắt thời cơ, trộm thanh kiếm đi, đáng tiếc, ông trời không cho nàng toại nguyện, phá vỡ kế hoạch của nàng. Trước chính ngọ một khắc, trang kiếm chỉ mồ hôi chảy ròng ròng từ chỗ luyện võ. Đi về hướng nhà xí, thiên hạ vô địch ngồi trên nóc nhà xí. Nín thở chờ đợi, cơ hội đến thật chậm. Sau đó nàng nhìn thấy trang kiếm chỉ dừng lại trước cửa nhà xí. Đột nhiên đổi hướng đi tới thủy trì, lau sạch mồ hôi trên mặt, rồi tiếp tục đi. Nàng trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay trang kiếm chỉ. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại thay đổi thời gian hoạt động và nghỉ ngơi? Chắc chắn có chỗ nào đó không hợp lý. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục theo dõi. Sau khi kế hoạch đánh lén trong nhà xí thất bại, ai ngờ kế hoạch tập kích trong phòng ngủ cũng thất bại nốt. Nàng ở đó canh chừng 3 ngày 3 đêm, thiên hạ vô địch đói đến mức bụng dán vào lưng, chỉ sợ tiền còn chưa vào túi. Nàng đã quy thiên về với tổ tông. 3 ngày nay, nàng có rất nhiều cơ hội, nhưng lại không thể xuống tay thành công. Dường như trang kiếm chỉ có thể cảm nhận được cái gì đó. Vì vậy hắn ôm chặt kiếm không rời. Thời gian của nàng chỉ có nửa tháng. Nửa tháng mà không lấy được kiếm, nàng phải trả lại tiền đặt cọc. Đáng tiếc, nàng đã xài hết tiền đặt cọc. Không có tiền trả nên bắt buộc phải trộm kiếm. Nàng đã không còn bày mưu kế nữa. Bởi vì nàng rất lười. Người lười thường sẽ dùng cách nhanh và tiện nhất trộm kiếm. Buổi tối, trang kiếm chỉ ôm kiếm đi tắm, thiên hạ vô địch nhảy từ trên nóc nhà xuống, lén trốn vào trong phòng. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với trang kiếm chỉ. Nếu nàng có học thức sâu xa một chút, nhất định có thể miêu tả trang kiếm chỉ bằng những từ ngữ duyên dáng đẹp đẽ. Đáng tiếc, trong đầu nàng chẳng có gì cả. Cố gắng lắm cũng chỉ nặn ra được một câu. Bộ dạng anh tuấn, dáng người rất đẹp, chưa hết, kiếm đang ở trong tay Trang Kiếm Trì. Trang Kiếm Trì dùng nước lau thanh kiếm đã dính quá nhiều máu tươi. Không thèm ngước mắt lên nhìn, giống như chưa từng đặt nàng trong mắt. Ba ngày ba đêm rồi thiên hạ vô địch không tắm, vừa nhìn thấy nước mắt liền sáng lên, mặc kệ Trang Kiếm Trì có đồng ý hay không, vội vàng cởi dây ra, vén ống quần lên, ngâm đôi chân ngọc ngà vào trong nước, vừa nghịch nước vừa cười tủm tỉm nói, này, chúng ta đánh cược đi, thế nào? Ánh mắt Trang Kiếm Trì chậm rãi rời sang đôi chân ngọc của nàng, sau đó chậm rãi nhìn lên khuôn mặt nàng, làn da trắng nõn nà, khuôn mặt cười tươi như hoa. Nàng không phải là nữ nhân đẹp nhất mà hắn từng gặp. Nhưng hắn chưa từng thấy nữ nhân nào cười vui vẻ như nàng. Đánh cược cái gì? Trang Kiếm Trì nói chuyện. Hắn nhìn thiên hạ vô địch, không một chút kinh ngạc. Hắn đã sớm không thấy kinh ngạc nữa. Là người vô địch thiên hạ sẽ không buồn chán. Bởi vì mỗi ngày đều có người chạy tới khiêu chiến. Nàng không phải người đầu tiên. Càng không phải người cuối cùng. Thiên hạ vô địch ngây người ra, ấn tượng về hắn lại tăng thêm một câu. Khẩu khí lớn, thiên hạ vô địch cười hì hì. Đếm đầu ngón tay, ta đến đây, là muốn mượn bảo kiếm của ngươi. Nhưng ngươi là thiên hạ vô địch, ta đánh không lại ngươi, cho nên không lấy được kiếm. Vì thế chúng ta đánh cược đi, ta lấy kiếm của ngươi rồi chạy đi trước. Nếu như ngươi có thể cướp về, thì coi như ngươi thắng. Còn không thì kiếm là của ta, bất luận là võ công hay khinh công ngươi đều đứng đầu thiên hạ. Ngươi sẽ không sợ bị thua dưới tay ta đâu đúng không? Được, Trang Kiếm Trì vừa dứt lời, thanh kiếm ướt sũng liền nằm dưới chân của thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch cảm thấy không khác gì đang mơ, nàng không biết thanh kiếm này đã rời khỏi tay Trang Kiếm Trì từ khi nào. Rồi bay tới đây. Mẹ nó a, võ công hai người chênh lệch quá xa. Chẳng khác gì đầu rồng đấu với kiếm gỗ. Trang Kiếm Trì vẫn còn ở trong nước, không một mảnh vải che thân. Lõa thể như vậy, ít nhất phải đi tìm cái quần mặc vào trước mới có thể đuổi theo nàng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nàng buộc phải cầm thanh kiếm chạy ra ngoài cửa. Kế hoạch của nàng vô cùng hoàn mỹ, nhưng lúc nàng vừa cầm kiếm lên, Trang Kiếm Trì rào rào một tiếng, từ trong nước đứng lên, nàng theo bản năng hét to một tiếng lưu manh, sau đó bịt kín mắt, kiếm rớt xuống đất, yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, nàng bất động, Trang Kiếm Trì cũng không động đậy, nàng ý thức được mình đang làm một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Ha ha cười gượng một tiếng, một tay bịt mắt, tay kia nhặt kiếm lên, tiếng nước vang lên, trong giây phút nàng nhặt kiếm. Trang Kiếm Trì di chuyển, chân của nàng còn chưa kịp dùng sức, liền cảm giác được hơi thở áp bức của người kia. Dưới tình thế khẩn cấp, nàng vội vàng mò trong ngực, giống như đang tìm ám khí. Đây chính là tuyệt chiêu bảo vệ mạng sống. Ám khí có chứa thuốc mê, dược lực đủ mạnh để đánh ngã một con voi. Nhưng nàng đã quên mất một chuyện, nàng đã bán sạch gia sản của bản thân cho cố chủ. Bao gồm cả ám khí. Cái kia là cái gì thế? Một miếng vải màu đỏ. Ở trên đó có thêu hoa văn xinh xắn. Còn có mùi hương thoang thoảng. Nó đang nằm trên tay Trang Kiếm Trì. Vẻ mặt hắn hết sức quỷ dị. Vải này không bình thường chút nào. Nó có một cái tên rất êm tai. Cải yếm, thiên hạ vô địch thầm nghĩ có nên nhảy vào trong nước. Tự dìm chết mình không? Trộm cướp thất bại, đánh cược cũng thất bại nốt. Cho nên bị quăng vào địa lao, ngay cả công cụ gây án là cải yếm cũng bị tịch thu. Trang Kiếm Trì nhìn công cụ gây án, vẻ mặt trầm tư, hắn hỏi Tả Hộ Pháp Yến Quy, đây là cái gì, nếu một người nam nhân từ nhỏ đến lớn không ở chung với nữ nhân. Một lòng một dạ theo đuổi kiếm đạo, đối với hắn mà nói, chắc chắn sẽ không biết, cũng may, Yến Quy biết vật này là gì. Hắn ta xấu hổ ho một tiếng. À, đây là quần áo của nữ nhân. Xem như là áo lót. Trang Kiếm Trì nhíu mày. Thật sự nghĩ không ra. Đưa vật này cho ta. Là có ý gì? Yến Quy sững người. Nàng ấy đưa vật này cho ngài ư? Trang Kiếm Trì gật đầu. Không chỉ như thế, nàng còn khỏa thân, chạy vào bể tắm của bổn tọa. Sắc mặt Yến Quy không khác gì gặp quỷ. Nàng là dạng nữ nhân nào chứ? Dám chạy đến tận cửa dụ dỗ giáo chủ. Yến Quy lập tức căng thẳng. Giải thích, giáo chủ, nàng không có ý tốt đâu. Ngài tuyệt đối không được mắc bẫy của nàng. Trang Kiếm Chỉ khó hiểu hỏi. Ý nàng là gì? Nàng Yến Quy không trả lời được. Giáo chủ say mê kiếm đạo. Bên cạnh không có nữ nhân nào cả. Nói thẳng ra thì giống như một trang giấy trắng. Nếu nói nữ nhân này cố tình quyến rũ giáo chủ. Chỉ sợ, ngài ấy có thành kiến với nữ nhân. Về sau không chịu tìm giáo chủ phu nhân. Yến Quy suy nghĩ thật lâu. Chậm rãi nói, nàng muốn ngủ với ngài. Mặc dù Trang Kiếm Chỉ rất thiếu thốn trong tình cảm, nhưng hắn hiểu ngủ chung có ý nghĩa gì. Hắn lạnh lùng hỏi, nàng nghĩ mình là ai chứ? Có thể ngủ chung với bổn tọa sao? Này Yến Quy lo lắng, nhìn Trang Kiếm Chỉ một cái. Theo như hạ nhân báo cáo, nàng tự xưng là thiên hạ vô địch, một cơn gió lướt qua mặt. Khi Yến Quy ngẩng đầu, đã không còn thấy bóng dáng Trang Kiếm Chỉ đâu. Ngài ấy đi đâu? Địa lao, hắn đứng trước phòng giam thiên hạ vô địch, vẻ mặt cực kỳ kích động, tay cầm kiếm vững vàng như đá. Sau đó hắn rút kiếm ra, xuất chiêu, thiên hạ vô địch, chiến với bổn tọa một trận. Dầm, cửa sắt đột nhiên rớt xuống trước mặt thiên hạ vô địch. Kiếm pháp thật lợi hại, thiên hạ vô địch cảm thấy nếu cổ của mình bị một kiếm này thì nàng sờ sờ cổ. Vẻ mặt hoang mang, cái gì, cách trương.